Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Thánh Khí Cấp Bậc Nhục Thân. Đám người sắc mặt đều là ngưng trọng lên, bọn họ đều biết rõ bọn họ dạng này thể chất ý vị như thế nào. Ở vô tận tinh không bên trong, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, chưa hẳn đều có bọn họ một dạng thể chất. Hơn nữa, bọn họ tiêu hóa hết tiên nhân quả còn không đủ một phần vạn. Càng nhiều tiên nhân quả tinh hoa ngay tại bọn họ thể nội. Một khi bị người phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ bị người cầm lấy đi luyện dược. Đem tiên nhân quả tinh hoa luyện hóa ra. Thậm chí, còn có thể trực tiếp bị một ít lão quái vật đoạt xá. Dù sao, ở rộng lớn vô biên vô tận tinh không bên trong, còn rất nhiều kiếp này thành tiên vô vọng lão quái vật. Vì chứng được tiên đạo, đoạt xá đối bọn họ tới nói, lại cực kỳ bình thường. Cho dù là bọn họ trong gia tộc tiền bối đều không thể tiết lộ. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị đoạt xá đi. Mặc dù, bốn người lấy được chỗ tốt xa xa không bằng Diệp Dương. Nhưng là đám người cũng không có đố kỵ hoặc là không cam lòng. Nói đến cùng, cho dù không có bốn người bọn họ, Diệp Dương cùng Hắc Hùng Đại Đế đều có thể lấy được tiên nhân quả. Chỉ là không có thuận lợi như vậy mà thôi. Bọn họ có thể lấy được một mai tiên nhân quả, kỳ thật cũng đã cảm kích. Tốt, mọi người lợi dụng mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong hảo hảo củng cố một cái bản thân tu vi. Diệp Dương phất phất tay, trực tiếp nhắm mắt lại, nhìn xem đám người đều có đột phá, mà bản thân nhưng vẫn là tại chỗ bất động. Diệp Dương không khỏi có chút buồn bực, tiên nhân quả hóa thành dòng nước ấm còn ở thể nội lưu chuyển lên. Những nơi đi qua, huyết nhục, cốt cách các loại đều bị rèn luyện. Bởi vậy, Diệp Dương nhục thân còn đang không ngừng biến hóa. Hắn phát hiện, hắn long tộc huyết mạch cũng càng ngày càng tinh thuần. Thậm chí, tiên nhân quả bộ phận tinh hoa, càng là trực tiếp liền bị long huyết thôn phệ, dùng để chiết xuất long huyết. Có lẽ, tự thân nắm giữ long huyết huyết mạch cũng đang phổ thông tiên linh chi thể phía trên. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Long tộc chính là một cái tương đối cao cấp chủng tộc. Long tộc bên trong, tiên nhân cấp bậc cường giả vô số. Nhưng cũng sẽ có tiên nhân cảnh giới phía dưới chân long. Nói như vậy, cũng không phải là mỗi một cái chân long nhục thân đều tại tiên linh chi thể bên trên. Chẳng lẽ, hắn chân long chi thể cùng phổ thông long tộc không giống? Diệp Dương trong lòng chỉ là lướt qua những cái này nghi hoặc, nhưng cũng không có truy đến cùng, bởi vì hắn không có tương quan tri thức tích lũy. Truy đến cùng xuống dưới không những không có đạt được đáp án, càng là lăng không thêm ra càng nhiều nghi hoặc, nhục thân càng ngày càng cường đại, nhưng thủy chung không cách nào đột phá linh khí cấp bậc, đi đến thánh khí cấp bậc, mà cùng Cổ Lan đám người không giống. Bọn họ chỉ là tiêu hóa một phần vạn tả hữu tiên nhân quả tinh hoa. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa ngày sau, Diệp Dương liền đã tiêu hao gần một bán tiên người quả tinh hoa. Không có bất luận cái gì chần chờ, Diệp Dương đem cái thứ hai tiên nhân quả nuốt vào. Dù sao, tiên nhân quả cho dù đặt ở tử phủ bên trong, tinh hoa cũng sẽ chậm rãi trôi qua. Diệp Dương lại là không thể để cho hắn lãng phí. Ầm ầm. Hai mai tiên nhân quả tinh hoa là tương đối kinh khủng. Hóa thành dòng nước ấm giống như hồng lưu đồng dạng ở Diệp Dương thể nội cấp tốc chạy vọt lên. Những nơi đi qua, cơ hồ đem Diệp Dương kinh mạch, huyết nhục xé rách, dòng nước ấm cuồng bạo không ít. Nhưng kỳ thật cũng không có tổn thương hắn kinh mạch cùng huyết nhục. Mà là, rèn luyện tốc độ càng nhanh, mạnh hơn, thời gian không ngừng trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ, một ngày sau đó, ầm vang, theo lấy một tiếng giống như sấm rền đồng dạng nổ vang đột nhiên từ Diệp Dương thể nội truyền đi ra. Hư không đều bị cái này trầm đục cho trùng kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Liền ở lúc này, một cỗ cường hoành vô biên thánh uy đột nhiên từ Diệp Dương thể nội tản ra. Bao phủ tứ phía bát phương, nguyên bản, Hắc Hùng Đại Đế, Vệ Bích đám người đều ở Diệp Dương phụ cận tu luyện. lại là đột nhiên bị cái này trầm đục đánh thức. Lập tức, tức thì bị cái kia thánh uy cho trùng kích, sắc mặt trắng bệch lùi ra ngoài. Thật đáng sợ khí tức, sợ là cũng đã siêu việt tiên tôn cùng đại đế. Hắc hùng đại đế trong lòng đều là kinh hãi nhìn xem. Diệp Dương, cái kia nhàn nhạt thánh uy chính là từ Diệp Dương thể nội phát ra. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. 10 phần kinh khủng, thánh uy, tuyệt đối thánh uy. Nhìn xem Diệp Dương, Vệ Bích càng là lên tiếng kinh hô. Một mặt chấn kinh, vẻ không thể tin, sắc mặt hết sức phức tạp. Mà Cổ Lan, Phương Nhược đám người cũng giống như vậy. Nguyên bản, cần Cổ Lan vận dụng tấn cấp sau đó tuệ nhãn, mới có thể nhìn thấy Diệp Dương toàn thân đều bị tiên khí quanh quẩn lên. Nhưng hiện tại, cho dù là Vệ Bích, Hắc Hùng đại đế mấy người cũng đều có thể nhìn thấy Diệp Dương toàn thân quang mang quanh quẩn. Bất quá không phải tiên khí thôi, nhưng những cái này có thể đều là thánh quang a. Chỉ có thánh giả trên người mới có thể bộc phát ra thánh quang. Thánh quang bên trong càng là hàm chứa tầng tầng thánh uy, quét ngang thiên hạ, ngang dọc bát hoang lục hợp, vô cùng cường hoành. Cái này sao có thể? Diệp Dương cảnh giới không có biến hóa, chỉ là vong thiên cảnh mà thôi. Hắn trên người làm sao sẽ dập dờn ra thánh quang cùng thánh uy đến? Hắn căn bản còn không có thành thánh a. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là nghĩ mãi mà không rõ. Còn không có chứng được thánh giả, nhưng lại nắm giữ thánh uy. Chỉ có một cái khả năng. Hồng An hai mắt tinh mang trong vắt nhìn xem Diệp Dương. Người nói là nhục thân chứng được thánh giả. Phương Nhược nhìn xem Hồng An, thanh âm đều có chút cao vút. Không sai, nhục thân thành thánh. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Diệp Dương nhục thân sợ là cũng đã tăng lên đến thánh khí cấp bậc. Hồng An trầm giọng nói ra, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nhục thân đi đến thánh khí cấp bậc. Đám người cách không nhìn xem Diệp Dương, nguyên một đám sắc mặt đều là vô cùng phức tạp. Vong thiên cảnh, nắm giữ thánh khí cấp bậc nhục thân. Cái này cho dù ở vô tận tinh không bên trong, từ trước tới nay, cũng không mấy người có thể đạt đến cái này cảnh giới. Mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc vô tận tinh không vô địch tồn tại. Mà lúc này, trước mặt bọn hắn cũng có một cái sắp ngang dọc vô tận tinh không vô địch tồn tại Diệp Dương. Thực sự là biến thái. Hắn căn bản là không cần sử dụng pháp bảo thần binh. Chỉ cần trực tiếp đụng tới, có ai có thể ngăn cản hắn? Hắc Hùng đại đế giàu dĩ nói ra. Không chỉ là như thế, hắn lực phòng ngự càng là kinh người. Tiên tôn cùng đại đế cơ bản đều không cách nào trọng thương hắn. Cho dù là vừa chứng thánh giả thánh nhân, sợ đều khó mà diệt sát hắn. Tóm lại một câu, ở hiện tại tiên đạo thế giới, Diệp Dương tuyệt đối có thể hoành hành. Chỉ là vong thiên cảnh, hắn đều có thể ngạnh kháng tiền kỳ đại đế, trấn áp Hắc Hùng đại đế. Nếu là hắn có thể đột phá tới vong ngã cảnh, lại tăng thêm thánh khí cấp bậc nhục thân, có thể tùy tiện trấn áp bất luận cái gì tiên tôn cùng đại đế. Thậm chí có thể lực kháng phổ thông thánh giả. Một mực không hề bận tâm Cổ Lan, thanh âm cũng nhận lấy chấn động, có chút chấn kinh nói ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng vô cùng rung động. Ầm vang, Cổ Lan tiếng nói còn không có rơi xuống, một cỗ cường hoành khí tức liền từ Diệp Dương trên người tản ra. Vong ngã cảnh, đám người không khỏi có chút im lặng nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ lời nói còn không có nói xong đâu. Diệp Dương cứ như vậy đột phá, thật đúng là cho bọn họ mặt mũi a. Ở bọn hắn phiền muộn đồng thời, Diệp Dương còn đang tu luyện lấy, chính như mọi người thấy một dạng, tại hai cái tiên nhân quả tinh hoa rèn luyện phía dưới. Hắn nhục thân dẫn đầu đột phá, nhất cử đạt đến thánh khí cấp bậc. Thánh khí, chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế ra. Thần uy vô biên, thập phần cường đại, mà Diệp Dương nhục thân đạt đến thánh khí cấp bậc. Tại một cái nào đó phương diện tới nói, hắn kỳ thật đã là thánh nhân cấp bậc. Đương nhiên, chính như hắn không cách nào kích phát hắc kiếm, phương thiên họa kích toàn bộ uy năng một dạng. Cho dù hắn nhục thân đạt đến thánh khí cấp bậc, nhưng cũng không cách nào phát huy ra thánh nhân cấp bậc chiến lực. hắn nhục thân là thánh khí, nhưng là cần hắn lực lượng khu động, hắn thực lực còn không cách nào bộc phát thánh khí toàn bộ uy năng. Loại trạng thái này thậm chí có thể nói là Diệp Dương chỉ có thánh khí nhục thân, lại không để cho thánh khí nhục thân bộc phát ra cực hạn uy năng thực lực đến. Chỉ là, hắn mặc dù không cách nào phát huy ra thánh khí nắm giữ uy năng đến, nhưng là có thể phát huy ra nhất định uy năng. Chủ yếu nhất là, thánh khí cấp bậc nhục thân, đưa cho hắn cường đại nhất lực phòng ngự. Chính như hắc kiếm cùng phương thiên họa kích đồng dạng, Diệp Dương mặc dù không cách nào phát huy ra bọn chúng mạnh nhất uy năng, nhưng dù là nhận lấy thánh nhân trực tiếp công kích, hắc kiếm cùng phương thiên họa kích cũng bình yên vô sự. Diệp Dương thánh khí nhục thân cũng giống như vậy đạo lý. Thánh quang đang chậm rãi biến mất, một lần nữa rút vào Diệp Dương thể nội. Đồng thời, hắn trên người bộc phát ra khí tức cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, ước chừng 2 canh giờ sau đó, Diệp Dương trên người đã không còn cường hoành. Kinh thiên động địa khí tức chấn động đi ra. Lúc này hắn, thoạt nhìn liền giống như một phổ thông thanh niên đồng dạng. Thậm chí trên người đều không có cái gì lực lượng ba động đi ra. Nếu không phải Hắc Hùng Đại Đế đám người biết rõ Diệp Dương cũng đã đạt đến vong ngã cảnh cảnh giới, bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy Diệp Dương có bất luận cái gì sức uy hiếp. Phản pháp quy chân, không có bất luận cái gì phong mang tất lộ, tất cả đều là như vậy phổ thông. Nhưng đám người biết rõ, một khi Diệp Dương bộc phát mà nói, cái kia chiến lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Ai nha, hai cái tiên nhân quả cứ như vậy không có. Lúc này mới tăng lên ngần ấy. Còn nói cái gì tiên cấp kỳ chân đây này. Chỉ là hư danh. Diệp Dương vươn người đứng dậy. Sau đó lắc đầu nói ra. Có chút lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nghe vậy, đám người cơ hồ bị kích thích từng ngụm phun máu. Diệp Dương, người đem hai mai tiên nhân quả tinh hoa đều luyện hóa sao? Cổ Lan đi lên một bước, nhìn xem Diệp Dương hỏi thăm. Diệp Dương một mặt tiếc nuối gật gật đầu. Đúng vậy a, đây chính là hai mai tiên nhân quả a, cũng chỉ cho ta tăng lên ngần ấy. Nếu là các người chắc lấy được chỗ tốt càng lớn. Người thế nhưng là mượn tiên nhân quả tinh hoa, đem nhục thân tăng lên đến thánh khí cấp bậc, còn đạt đến vong ngã cảnh. Chủ yếu nhất là, Cổ Lan nói ngươi thể chất cũng đã siêu việt tiên linh chi thể. Những cái này chỗ tốt tuyệt đối cũng đã siêu việt hai cái tiên nhân quả giá trị. Ngươi còn không biết đủ. Ngươi để cho chúng ta làm sao chịu nổi a? Vệ Bích một mặt khoa trương biểu lộ. Đám người đều là gật đầu. Sau đó dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Gia hỏa này quá không biết đủ. Bọn họ rất muốn liên thủ đánh cho hắn một trận. Nhưng nghĩ tới không phải đối thủ của hắn, bọn họ lúc này mới bỏ đi dạng này ý nghĩ. Kỳ thật, Diệp Dương cũng không phải là đang khoe khoang cái gì. Đối với hắn tới nói, hai cái tiên nhân quả tác dụng thật sự là quá ít. Căn bản không đạt được hắn tâm lý mong muốn. Đương nhiên, hắn thể chất, thiên tư kinh khủng, cùng Vệ Bích đám người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho nên, bọn họ cũng khó có thể lý giải được Diệp Dương loại này tình huống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.